Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 448, xin cho lớn một chút lồng sắt. Đồng quân Di ngồi ngay ngắn ở cái ghế lên, Hồng Tụ đứng ở nàng thân về sau, hai người đồng dạng vẻ mặt tò mò nhìn Lôi Nặc, cùng với Lôi Nặc sau lưng Lôi Cửu. Lôi Nặc so với trong truyền thuyết trẻ tuổi hơn, đàm luận không được trên anh Tuấn. Ở Huyền Châu nữ tử quan điểm thẩm mỹ, có vẻ hơi xấu xí. Riêng là một thân hơi vàng da thịt, liền không nhận tội người yêu mến. Nhưng hắn thật tuổi quá trẻ, lấy Đồng Quân Di thân phận địa vị, tự nhiên là gặp qua bí sư, còn thiếu một chút thành bí sư nữ hầu, là chính nàng không muốn. Cuối cùng phụ thân và đại bá mới bất đắc dĩ buông tha. Hoàn hảo Đồng Quân Di không chịu thua kém. Tu vi võ đạo tiến triển cực nhanh. Không chỉ có như đây. Đồng Quân Di đối với lịch sử, văn học, thuật số học vấn đều rất tinh thâm. Nữ công, nữ đức không kém chút nào. Đối với chính trị, kinh tế cũng có không tầm thường kiến giải. Nếu không phải thân là nữ tử, thái tử vị, không phải nàng đừng cân nhắc, coi như là công chúa. Ở quốc nội, nguyện ý cùng Đồng Quân Di kết giao môn phiệt. Thế ra, tướng môn cũng không phải số ít, lực ảnh hưởng bộ dạng làm lớn, liền nước láng giềng đều biết. Vô luận người nào cưới được Đồng Quân Di, trăm năm bên trong, nhất định là quốc nội đệ nhất thế gia, chỉ ở hoàng thất bên dưới. Không chỉ có Lôi Nặc làm cho Đồng Quân Di kinh ngạc, càng làm cho người kinh ngạc chính là đứng ở Lôi Nặc sau lưng cô gái trẻ tuổi, đứng như cây lao giống nhau bút thẳng, đã qua thời gian uống cạn nửa chén trà, không chút sứt mẻ. Đồng Quân Di hòa Hồng Tụ, bản thân liền là tông sư, đệ liếc mắt liền nhìn ra Lôi Cửu là vị địa tiên. Điều này làm cho các nàng lấy vì hai mắt của mình xảy ra vấn đề. Cô bé này, rõ ràng so với hắn nhóm cũng không lớn lắm. Tại sao có thể là địa tiên? Cùng đại sở so với Huyền Châu nhân tài đông đúc, bí thuật phát triển viễn siêu đại sở, tu vi võ đạo cũng càng tốt hơn. Địa tiên số lượng viễn siêu đại sở, cách mỗi vài chục năm đều sẽ xuất hiện mấy vị tinh tài tuyệt diễm thiên tài. Tỷ như nàng cùng Hồng Tụ, 20 tuổi trở xuống tông sư, tuy là không phải là không có, cũng tuyệt đối không nhiều lắm, có thể 20 tuổi trở xuống, thậm chí nhỏ hơn địa tiên, nghe đều chưa nghe nói qua, nói ra cũng có người tin a. Ở Đi Lạc Thành phía trước, nghe nói Thần Công Thành chỉ có nhất vị địa tiên. Hơn nữa còn là vị nam tính lão giả, xem ra di dân bộ chỉ huy đối với Thần Công Thành công tác tình báo rất kém cỏi a. Lôi Nặc các hạ, tiểu nữ tử cả gan tự tiến cử, tuyển trạch Thần Công Điện Lôi Sư, cũng xin thu lưu, cùng tử quy đám người giao lưu. Đồng Quân Di là không nói một lời, đều do Hồng Tụ đứng ra, đây là huyền nhân tập quán, quan hệ không đồng đẳng. Nàng thà rằng làm câm điếc. Sự thực lên, đại sở cũng có tương tự tập quán. Chức cao quyền trọng, không phải ai đều có thể tiến đến trước mặt nói chuyện. Có ý tứ, ở các nàng đánh lượng Lôi Nặc cùng Lôi Cửu thời điểm, Lôi Nặc đã ở đánh lượng Đồng Quân Di, cùng Lôi Cửu rất hiếu kỳ bất đồng. Lôi Nặc ở trái đất trên gặp qua hắc người, cũng ở nơi đây gặp qua huyền người. Chỉ là chẳng bao giờ tại khoảng cách gần như vậy, tỉ mỉ quan sát qua, hắn phát hiện, kỳ thực huyền người cùng trên địa cầu hắc người, vẫn là khác biệt rất lớn. Ở ánh sáng tự phát xuống, da thịt có vẻ đen hơn hiện ra, ở trong phòng, hắc trung lộ ra một tia có chút hồng sắc, con mắt rất lớn, điển hình kiểu Âu Châu nhãn, ngũ quan lập thể cảm giác mạnh hơn. Lỗ chân lông rất mịn, khuôn mặt lên, tay lên, nhìn không thấy tóc gáy, địa phương khác đều bị quần áo chống đỡ nhìn không thấy. Thân cao so với sở người cao, Thân là nữ tử, Đồng Quân Di Hòa Hồng Tụ đều vượt qua 1m9. So với Lôi Nặc còn phải cao hơn một nửa. Vóc người nóng bỏng, không được suy nghĩ ra thịt màu sắc tình huống xuống. Đồng Quân Di Hòa Hồng Tụ đều là nhất đẳng mỹ nữ. Ở Lôi Nặc nữ nhân bên người bên trong, xinh đẹp nhất đúng là Mặc Phỉ cùng Cung Sơ Nhị. Chẳng qua Mặc Phỉ dáng dấp có chút giống Lôi Nặc thích một cái minh tinh. Trước vào vì chủ, rất tự nhiên cho rằng nàng càng xinh đẹp chút. Chính các ngươi chạy đến đi. Lôi Nặc rất thả lỏng, vốn không muốn làm cho Lôi Cửu theo vào tới. Nhưng lần này Lôi Cửu rất kiên trì. Hổ Nha, Mặc Hương, Cung Sơ Nhị cũng trông đỡ nàng. Lôi Nặc cũng không kiên trì. Tùy Lôi Cửu cho hắn làm bảo tiêu. Nhìn Lôi Cửu một bộ quân nhân dáng vẻ, kỳ thực Lôi Nặc tâm lý rất thoải mái. Vẫn là hài tử của nhà mình tốt. Đổi thành Tống Chiết, Lôi Nặc cũng sẽ không như thế yêu cầu hắn. Đưa ra yêu cầu như vậy, không đúng nhân ra sẽ trở mặt. Coi như hắn là bí sư, cũng quá không được cầm địa tiên coi ra gì nhi đi. Các hạ, ngài là người thông minh. Tiểu nữ tử cùng Hồng Tụ thân phận, nghĩ đến ngài cũng đoán được. Chúng ta chính là tới hòa thân. Ta bá phụ là Đồng Xem Tháng, La Môn quần đảo, Di Dân bộ chỉ huy hiện đảm nhiệm tổng chỉ huy, cũng là Di Động bộ chỉ huy tam vị người nói chuyện một trong. Đồng Quân Di trực tiếp hiện ra minh thân phận, nơi này là Đại Sở, xinh đẹp gì gì đó tựu không nói. Không nói Lôi sư địa vị, sớm đã không dùng tại tử mỹ nữ, liền chính mình ra sắc, ở nhân gia nhãn trong, liền như tự xem Lôi Nặc giống nhau. Rất xấu, tiểu nữ tử được đưa đến Lạc Thành, có hai lựa chọn, một là sở nhân bệ hạ, hai là ngài, tiểu nữ tử tự chủ trương, tuyển trạch thần công thành Lôi Nặc các hạ, bia. Lấy nàng Đồng Quân Di tài hoa, thân phận, cư nhiên cần đại bá địa vị, mới có tư cách cùng sở người bí sư gặp mặt, vẫn chủ động giao hàng đến nhà. Nếu như cái này vị bí sư các hạ, có cái gì biến thái yêu thích, Đồng Quân Di cũng không biết hẳn là làm sao phản ứng mới tốt. Kỳ thực trong lòng nàng cũng biết, được đưa đến nơi này nữ nhân, còn có thể thế nào? Không phải là mấy loại khả năng, đánh vào lãnh cung, tự sinh tự diệt, hoặc chơi chán vứt nữa vào lãnh cung, dù sao lãnh cung mới là nàng cuối cùng quy túc. Đồng Xem Tháng, tên này Lôi Nặc biết, đích thật là huyền nhân trung nhân vật đứng đầu, có người nói bản thân là rất lợi hại địa tiên, trọng yếu hơn chính là cổ tay hắn, nhân mạch, đều nói nhất tiên trấn nhất quốc, sự thực lên. Thông thường tiên là không trấn áp được nước lớn, mà cái này vị đồng tiên lại có thể làm đến. Đồng tiên có bao nhiêu lời ngữ quyền? Lôi Nặc bên hỏi bên cân nhắc, việc này nhi có thể hay không hoạt động một cái. Phía trước hắn đối với Ngũ Dương phủ huyền người là muốn buông tha. Nơi đó tình huống quá phức tạp, cái gì cho má Di Dân bộ chỉ huy, tất cả đều là xả đàn. Liền như Đại Sở Liên Quân giống nhau không được theo sách. Nơi đó tập trung toàn bộ huyền châu nước lớn cao tầng. Địa tiên, quyền quý, giữa hai bên quyền lợi quan hệ, giống như một đoàn loạn ma. Đại Sở Liên Quân cũng là như đây. Ở huyền người ưu việt thời điểm, vì bảo trụ lợi ích của mình, mới miễn cưỡng liên hợp đến nhất chỗ. Toàn lực đối địch, huyền nhân thế tiến công yếu. Đến tiếp sau vô lợi, vấn đề nội bộ lập tức xuất hiện. Gần nhất một năm, các quốc gia trợ giúp độ mạnh yếu, giảm xuống phân nửa lấy lên. Mỗi bên chủng mượn cớ, mỗi bên chủng cãi cọ. Ngẫm lại Lôi Nặc đã cảm thấy chứng đau. Hoàn hảo tới Đại Sở về sau, hắn đi bí sư lộ tuyến, thật muốn chơi tranh bá thiên hạ. Lôi Nặc cảm giác mình khẳng định chưa già đã yếu. Phân nửa, Đồng Quân Di thắt lưng ưỡn lên rất thẳng, không chút do dự nào. Thốt ra, Lôi Nặc nhức đầu lắm, cái này Hắc Nữ Nhi nói, hắn căn bản không tin. Sở Nhân đã là hắn gặp qua lợi hại nhất chính trị gia. Một cái đại sở, để hắn sứt đầu mẻ chán. Còn cũng không tin, đồng xem thi đấu hàng tháng Sở Nhân lợi hại thập bội. Di dân trong bộ chỉ huy, có thể tính ra tên quốc gia liền vượt lên trước 50. Càng nhiều hơn quốc gia bởi vì quốc lực nhỏ yếu, liền tiến vào di dân bộ chỉ huy tư cách cũng không có. Ngoại trừ các quốc gia thủ lĩnh, gần nghìn cái thế gia, địa tiên, cùng với bừa bộn nhân vật, cho tới bây giờ, Mật Điệp Ti đều không lý rõ ràng huyền người trong bộ quan hệ. Mật Điệp Ti là Sở Nhân theo Sở Chính trong tay toàn bộ nhận lấy mật thám tổ chức. Có người nói nhân viên thế lực phi thường lớn, nhân viên nồng cốt hơn vạn, nhân viên vòng ngoài có mấy trăm ngàn người. Huyền Châu mới vừa đổ bộ thời điểm, có thể bắt được tình báo không nhiều lắm. Bây giờ Ngũ Dương Phủ cùng Xuân Giang Phủ đều tồn tại thời gian mấy năm, nên bắt được tình báo đều đã bắt được. Đối với huyền quân tình báo cặn kẽ đến bách nhân đội một cấp này, vẫn còn làm không minh bạch di dân trong bộ chỉ huy nhân sự quan hệ. Cũng biết bên trong loạn bao nhiêu, đừng nói Mật Điệp Ti, sợ là liền huyền người mình cũng lý không được rõ ràng. Ngươi có biện pháp liên hệ Đồng Tiên? Lôi Nặc ngẫm lại hỏi, do dự việc này có nên hay không nhúng tay. Tiểu nữ tử không có, các hạ tự nhiên có thể làm đến, chỉ cần các hạ phân phó, tiểu nữ tử tùy thời có thể tự viết một phong. Đồng Quân Di nói đạo, ngoạn tao, cái này nữ nhi so với ca càng hiểu chính trị. Nói mấy câu xuống, Lôi Nặc cũng biết, chính mình một cái theo không động vào chính trị người, căn bản là nói không lại nhân ra. Tốt đi, các người có thể ở Thần Công Thành, Lôi Cửu, cho các nàng trạch viện, điều chút tôi tớ. Vâng, Lôi Cửu Thúy Thanh đáp. Các hạ, tiểu nữ tử có một chuyện muốn nhờ. Đồng Quân Di liền vội vàng nói. Kế tiếp là cho mình tranh thủ quyền lợi thời điểm. Phía trước là ích lợi quốc gia. Nàng đã không muốn quan tâm. Đem mình đưa tới. Nàng cùng Hồng Tụ liền thành lễ vật. Vứt bỏ. Muốn nói trong lòng không có oán khí là không thể. Lôi Nặc muốn làm sao lợi dụng sự quan tâm của nàng. Cùng đại bá nói chuyện gì. Những thứ này nàng không muốn quản. Chính mình sống khỏe mạnh quan trọng hơn. Ngươi nói, Lôi Nặc gật đầu nói, mời các hạ ân chuẩn, cho phép tiểu nữ tử mang theo thị nữ, ở Thần Công Thành phụ cận tự do hành tẩu. Tiểu nữ tử thuở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, tinh thông chính trị, kinh tế, biết đúng mực, sẽ không cho các hạ thêm phiền toái. Nói xong, đứng lên, khom gối hành lễ, tiểu nữ tử mời các hạ khai ân. Cho nô ra một cái lớn một chút lồng sát, có ý tứ, đặc biệt xưng hô ở trên chuyển biến thái độ bộ dạng làm minh xác. Ngoại trừ ra nhan sắc không đúng, đầu cao điểm, Đồng Quân Di cho Lôi Nặc ấn tượng thật tốt, đem mới vừa đối thoại ở trong đầu qua nhất lần, lại phẩm giá ra chút mùi vị đến. Nhân gia nói, chỉ cần mình phân phó, liền có thể tự viết một phong. Lại không nói nội dung, là ý nói, tự mình nghĩ làm cho nàng viết như thế nào, nàng sẽ viết như thế nào. Được, Thần Công Thành mặt đất, ngoại trừ công tượng doanh, phòng thí nghiệm trọng địa bên ngoài, các ngươi người hầu gái có thể tùy ý hành tẩu. Lôi Nặc gật đầu nói, hắn không lo lắng hai nữ hội đào tẩu, nếu như muốn chạy trốn, cũng không cần tới. Ngoại trừ phòng thí nghiệm bên ngoài, cũng không cái gì sợ làm cho các nàng thấy. Hai cái nữ tông sư, Lôi Nặc càng không thèm để ý. Muốn không bao lâu, Lôi Nặc là có thể lượng sản tông sư, thậm chí lượng sản địa tiên. Điền Giã tuyển trạch Tống Chiết, Lý Tư tuyển trạch Thủy Tinh, Cung Sơ Nhị căn bản không cần hỏi, nhất định khiến cho dùng chính mình khống chế năng lượng. Dù sao đã thu vào làm thiếp chiến cơ, Lôi Nặc cũng rất cần thể diện tốt đi. Không ứng cử viên chọn Lôi Cửu, Lôi Nặc coi trọng nhất cũng là Lôi Cửu. đem chính mình tạm thời không dùng được 1/3 năng lượng rót vào lôi cửu khống chế năng lượng. Hổ nha không muốn sử dụng ngoại trừ lôi nặc ra khống chế năng lượng, cho nên nhóm này TH năng lượng cần tuyển một người khác nhân thủ. Những ngày gần đây đã chọn lựa ra một nhóm thiên phú thật tốt, đáng giá tín nhiệm tuổi trẻ vũ giả. TH năng lượng hấp thu suất rõ ràng cao hơn WS. Điều này làm cho lôi nặc có chút kinh ngạc. Phải biết, WS là do địa tiên cung cấp tiên lực. Cho dù không có TH biểu hiện càng tốt hơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.